Đế Tôn, chương 2642, cấm khu trở thành lịch sử, 1, góc truyện audio.com, Giang Nam cười lớn, khí huyết quanh thân như biển cả ầm ĩ chấn động, đạo âm ầm ầm. Khí huyết hình thành cầu vồng, cung đình, chuông lớn, bảo tháp, đỉnh to, thiên luân, kim long, các dị tượng kích phát lực lượng huyết mạch trong người Tuyết Tình. Thoáng chốc lực lượng huyết mạch trong người Giang Tuyết Tình phóng lên cao, khí huyết ầm ĩ, đạo âm ầm ầm. Khí huyết tự hình thành các loại dị tượng, rất kinh người, giao nhau với khí huyết của Giang Nam. Khí huyết tộc yêu hồ cũng tự bay ra hình thành dị tượng yêu hồ chín đuôi, khác với Giang Nam, đó là huyết mạch di truyền từ mẫu thân của Giang Tuyết Tình. Khí huyết phụ thân và nữ nhi nối liền, Giang Nam hoàn toàn kích phát lực lượng huyết mạch của Giang Tuyết Tình. Lực lượng ẩn giấu trong huyết mạch khiến tu vi Giang Tuyết Tình tăng vụt thoáng hố tiến bộ gấp mấy lần. Tỷ tỷ sẽ như những người khác chặt đứt mọi tình duyên nhân quả chứng đạo thiên quân sao? Giang Nam ôm nữ nhi đi hướng Huyền Thiên Cung, Tuyết Tình nằm gọn trong ngực Giang Nam, tay túm đuôi La Thiên Khánh Vân, kéo đám mây nhỏ xinh. Trong La Thiên Khánh Vân phát ra đạo âm trong trẻo kêu đinh đang. Có rất nhiều pháp môn chứng đạo thiên quân, chủ yếu nhất là chém hết thảy nhân quả tình duyên hợp đạo. Huyền Đô Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân đều làm vậy. Còn cách hỗn độn chứng đạo, là pháp môn riêng thuộc về tộc hỗn độn cổ thần. Biến nhân quả dây dưa thần hồn, nguyên thần thành hỗn độn, chứng đạo thiên quân. Cách chứng đạo của Ma Kha Thiên Quân là áp dụng tịch diệt khiến nhân quả tịch diệt có thể hợp đạo. Còn có cách huyền đài chứng đạo của Càn Nguyên Thiên Quân, để nhân quả quấn quanh huyền đài vỡ thì nhân quả tiêu, có thể hợp đạo. Nhưng những pháp môn đó về mặt bản chất đều là cắt đứt nhân quả, khiến nhân quả trước kia không còn quấn thần hồn, nhờ đó hợp đạo. Tất cả theo pháp môn hợp đạo chủ lưu, bản chất không thay đổi. Đạo quân chuyển thế khác có pháp môn chém nhân quả hợp đạo nhưng đa số giống nhau. Chỉ có Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Bỉ Ngạn Nương Nương, Kế Đô Ma Tổ, La Hầu La là khác. Bọn họ là đạo tổ, không chém nhân quả được và cũng không cần chém. Bọn họ dựa vào công đức hợp đạo chứng thiên quân. Trừ hai loại này ra là thật sự nhảy khỏi nhân quả, chỉ có Giang Nam, Cự Linh Đạo Quân, Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Đạo Nhân làm được. Trong bốn người, Cự Linh Đạo Quân chứng đạo thiên quân dựa vào ba vị một thể. Giang Nam, Vô Cực Thiên Tôn là pháp thân, đạo quả hợp nhất. Đạo Không Đạo Nhân là thân thể hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang. Nhân quả không thể quấn thần hồn bọn họ, chứng đạo thiên quân thì không sợ nhân quả. Trong đạo tràng Đế Tôn, nhiều thiên quân được 3000 đại đạo. Trong Huyền Châu, đám người đạo vương, Tịch Ứng Tình, Lạc Hoa Âm, Thiếu Hư được một hoặc vài 3000 đại đạo có vốn liếng chứng đạo thiên quân. Nhưng bọn họ không có thân phận đạo tổ, không có thủ đoạn như Giang Nam Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Đạo Nhân. Bọn họ muốn chứng đạo thiên quân phải đi theo dòng chính, đó là chém nhân quả tình duyên hợp đạo. Có lẽ thủ đoạn khác nhau nhưng xét đến cùng vẫn chung một loài. Tuy sau khi chém nhân quả tình duyên hợp đạo thiên quân vẫn như trước kia, nhưng sau khi chứng đạo thiên quân dù ính ra nhân quả mới sẽ không bám vào người, không ảnh hưởng thần hồn, không thể hại mạng sống. Duyên trước đã đứt, tình cảm trước kia sau khi hợp đạo có lẽ còn. Góc truyện audio.com tiếp tục, những tình cảm này thường chỉ là phản chiếu đạo tâm hợp đạo, lòng không còn như cũ. Trước kia quen nhau là thật lòng thật giả, bây giờ cách một tầng sương mờ, người vẫn là người đó, nhưng tình cảm đã mỏng manh. Đây chính là hợp đạo, Huyền Đô Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân, Ma Kha Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Quân đều người. Tất cả tồn tại chứng đạo Thiên Quân trong các thời đại tiên thiên pháp bảo cũng như vậy. Thị Hiên Vi nói nàng không muốn chứng đạo Thiên Quân, chỉ mong làm bạn bên cạnh Giang Nam, đây là lý do hắn cảm động. Bởi vậy Giang Tuyết rời khỏi Huyền Châu, muốn chứng đạo kích thích Giang Nam rất lớn. Thiên quân khó chứng, tình nhân quân quyết chín kiếp mà không thể chứng đạo, cuối cùng ôm nhau chết Âu Trường Tịch diệt kiếp. Có người sống tiếp chứng thiên quân, đạo quân, Giang Nam đặt Tuyết Tình xuống, cười chơi với hắn. Giang Nam thầm nghĩ, sức nặng của ta trong lòng tỷ tỷ không bằng đạo tỷ tỷ muốn chứng thiên quân, đối với nàng có lẽ là một kết cục tốt. Giang Tuyết Tình vốn hơi sợ Giang Nam nhưng rất nhanh thân với hắn, phụ thân và nữ nhi chơi đùa vui vẻ. Tiểu nha đầu lấy mấy vật nhỏ ra khỏi La Thiên Khánh Vân, khoe khoang món đồ chơi với Giang Nam. Giang Nam câm nín, xòe tay ra. Linh quang bất diệt biến thành các pháp bảo chuông, đỉnh khánh tiên biến vạn hóa chủng loại nhiều hơn La Thiên Khánh Vân gấp mấy trăm lần. Giang Tuyết Tình nhìn chân chân, nếu Tuyết Tình đến cảnh giới của ta thì cũng làm được, không cần nhờ vào mây nhỏ, linh quang của mình biến hóa ra mọi pháp bảo. Giang Nam cười nói, Tuyết Tình yên tâm, phụ nữ chúng ta là hai vị thần cuối cùng trên đời, có ta bên cạnh Tuyết Tình sẽ không thấy cô đơn. Một đoàn linh quang bất diệt hiện ra trong tay Giang Nam, Giang Tuyết Tình thò tay nhỏ ra thò vào linh quang. Khi rút ra Giang Tuyết Tình lấy được thứ mình muốn, tiểu nha đầu vui vẻ cười the thế. Thị Hiên Vi dựa vào ngưỡng cửa nhìn phụ thân và nữ nhi chơi đùa. Mấy tháng sau Huyền Châu hành động rầm rộ, Giang Nam liên tục ra tay, lấy hỗn độn tự nhiên từ bên ngoài tiên giới khai sáng bổ sung 33 trọng thiên tam giới. Lại kéo tiên khí, linh mạch vô cùng luyện vào tam giới, để chúng sinh được nhiều ích lợi. Tam giới dần trưởng thành, hình dạng hơi giống nguyên tháp. Chư thiên tam giới càng lúc càng cao, tầng trên cùng gần với tiên cao nhất tiên giới. Tam giới tự động hấp thu tiên linh khí trong không gian tiên giới bao la rộng lớn. Các tầng chư thiên đi thông đại la thiên, Giang Nam mời Càn Khôn lão tổ quỷ bà thiên đến. Giang Nam cười nói, quân sư, sau này gia đình ba người ta sẽ đi đại la thiên cư ngụ, chuyện trong tiên giới giao hết cho quân sư. Càn Khôn lão tổ thầm than thở, biết Giang Nam không có lòng tranh giành ngôi đế nên tránh trên đại la thiên. Càn Khôn lão tổ gật đầu, nói, giáo chủ, nếu tiên giới hoàn toàn mở mang sẽ có phân tranh, cuộc chiến giành ngôi đế không thể tránh khỏi. Tiên đế quân lâm thiên hạ sẽ chèn ép Huyền Châu ta, giáo chủ cao cao tại thượng tránh xa trần thế nhưng sợ là không được yên tĩnh. Giang Nam cười hỏi, ai bảo ta cao cao tại thượng tránh xa trần thế, thần sẽ không rời xa thế nhân, chỉ có tiên nhân mới làm vậy. Ta ở Đại La Thiên là vì luyện bảo, không phải muốn yên tĩnh. Ai dám đụng vào Huyền Châu của ta, ngươi chờ xem ta xử kẻ đó. Càn Khôn lão tổ ngạc nhiên cách trương.